Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, survey team đội khảo sát. Một người quản lý đường quen thuộc đang tựa vào bên hông xe, nhâm nhi một tách cà phê và ngắm mặt trời mọc. Khi thấy Ren, ông nở một nụ cười nghiêng nghiêng. À, lại là cô, Rani. Ren suýt vấp ngã. Chết tiệt, Rani. Là cái tên mà cô được biết đến trong đoàn làm đường. Vì đang lẩn trốn ở đây, dùng tên thật của mình sẽ rất ngớ ngẩn. Vấn đề là Ren đã không nghĩ đến chuyện đó cho đến khi bị yêu cầu giới thiệu bản thân. Vì bị bất ngờ, cô không nghĩ ra gì cả và lẩm bẩm cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu. Đó là lý do tại sao thầy của cô đã chế giễu cô không ngừng trong suốt cả tuần. Thật chứ, Rani. Cái tên tốt nhất mà nhóc có thể nghĩ ra là đổi chỗ hai chữ cái. Ta không thể tin được. Trời ơi, mọi thứ ta đã trải qua. Và ta sẽ chết vì cười mất. Ren chịu đựng sự chế giễu cho đến khi không thể chịu nổi nữa. Rồi nhẹ nhàng nhắc nhở thầy rằng ông ta đi quanh gọi mình là xe đầu. Vậy nên, ông ta chẳng có quyền gì để chê trách cảm giác đặt tên của cô. Đúng không? May mắn thay, điều đó đã làm ông ta im lặng. Dù sao đi nữa, đến giờ cô đã quen với việc trả lời khi được gọi là Rani. Điều đó không có nghĩa là cô không thấy xấu hổ mỗi khi nghe nó. Chào buổi sáng, sếp. Người đàn ông nhìn cô một lúc, rồi thở dài. Nghe này, Rani, tôi hiểu, lương ở các trại tiên phong cao hơn. Nhưng có tiền để làm gì khi mà cô đã chết? Ngoài đó nguy hiểm lắm. Cô biết đấy, một cô gái trẻ như cô nên ở lại đây trong trại chính thôi. Thực ra, ngay cả trại chính cũng không phải là nơi tốt. Nếu con gái tôi muốn đến đây từ Ravenheart, tôi sẽ nhốt nó lại. Ông nhấp một ngụm cà phê và lắc đầu. Tại sao cô không thay đổi ý định? Ren dành cho ông nụ cười thân thiện nhất của mình. Nhưng mà sếp, tôi nghe nói họ sắp lập một trại mới. Xin hãy điều tôi đến đó. Ông nhăn mặt, tôi xin lỗi. Thật ra, tất cả các vị trí đều đã có người. Công việc đó rất khó khăn. Đặc biệt là bây giờ khi chúng ta ở quá xa Ravenheart. Chúng tôi có lệnh nghiêm ngặt là ưu tiên những người mạnh mẽ và dẻo dai nhất cho những vị trí này. Thấy vẻ mặt cô trùng xuống, người quản lý do dự một lúc, rồi thở dài nặng nề. Được rồi, tôi sẽ giúp cô, chỉ là đừng có giận dỗi. Ren chớp mắt vài lần. Tôi không giận dỗi mà. Người đàn ông cười. Chắc rồi, dù sao, tôi không thể đưa cô đến trại tiên phong. Nhưng nếu cô chỉ muốn rời khỏi đoàn xây dựng chính và kiếm thêm chút tiền, thì có một nhiệm vụ khác sắp tới. Đôi mắt cô sáng lên. Thật sao? Ông nhìn quanh cẩn thận, rồi khẽ nghiêng người về phía trước. Tôi chỉ nói điều này vì cô là một đứa trẻ tốt và có thể phù hợp với công việc này. Có một đội khảo sát mới đang được thành lập. Cốt lõi của đội là những chiến binh thức tỉnh. Dĩ nhiên rồi, nhưng họ cần những người vận chuyển thường và cả ai đó lo các nhu cầu hàng ngày của họ. Rửa bát, vá lều, những việc linh tinh. Người quản lý ngừng lại một lúc, rồi nói khẽ, vì đội khảo sát nhỏ và có thể di chuyển tự do, nên nó không nguy hiểm như ở trại tiên phong. Thường thì tôi vẫn sẽ khuyên chọn những người đàn ông khỏe mạnh cho vị trí này. Nhưng đội này hơi đặc biệt. Nó thực sự do một tiểu thư từ một Legacy Clan, gia tộc Legacy, lãnh đạo, nên tôi nghĩ có một cô gái cùng tuổi ở đó sẽ hữu ích. Ông nhìn Ren và mỉm cười. Chơi bài đúng cách, Rani, và cô có thể trở thành một retainer tùy tùng của gia tộc Legacy. Dù họ có thể hơi kiêu ngạo, nhưng vẫn là cơ hội tốt cho những người bình thường như chúng ta. Cô do dự một lúc, rồi mỉm cười rạng rỡ. Đội khảo sát, tuyệt vời, cảm ơn sếp. Đội khảo sát giống đúng như cái tên của chúng, những nhóm trinh sát nhỏ thám hiểm hoang dã để vẽ. ra con đường tốt nhất cho con đường đi qua. Dĩ nhiên, tính chất công việc khá đặc biệt ở cõi mộng, nơi mà mỗi vùng có thể có địa hình, khí hậu, địa chất, bầu trời, và thậm chí là các quy luật vật lý hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, các đội khảo sát không chỉ để nghiên cứu địa hình, mà còn để trinh sát các nightmare creature, sinh vật ác mộng, cư trú trong đó, nếu có những sinh vật đặc biệt nguy hiểm ở phía trước. Con đường sẽ được đổi hướng để tránh khu vực săn mồi của chúng. Nụ cười của Rain hơi trùng xuống. Người quản lý đường có ý tốt, nhưng rõ ràng ông ta biết rất ít về cõi mộng. Đội khảo sát có vẻ là lựa chọn an toàn hơn đối với ông ta. Nhưng thực tế, có lẽ không có nhiệm vụ nào nguy hiểm hơn trong đoàn xây dựng đường. Không có gì ngạc nhiên khi họ giao cho một Legacy thực sự phụ trách nhiệm vụ này. Dù sao, Rain có thể tự lo cho bản thân tốt hơn bất kỳ ai khác ở đây. Hơn nữa, làm việc trong một đội khảo sát còn tốt hơn cả chạy đến trại tiên phong càng ít người xung quanh. Khả năng bị phát hiện của cô càng giảm. Vì vậy, đây là một cơ hội chơi cho. Rain giơ ngón tay cái lên với người quản lý đường. Tôi sẽ không quên đâu. Tôi sẽ đãi sếp món gì đó ngon lành khi đội của tôi trở về. Sếp nhé, người đàn ông cười khúc khích. Chỉ cần cô trở về an toàn là món quà tốt nhất rồi. Nói xong, ông chỉ cô về một chiếc lều nhất định ở phía bắc trại và nói với vẻ tiếc nuối. Đi gom đồ đạc của cô và báo cáo tại đó trước khi ca sáng bắt đầu làm việc. Tôi sẽ lo giấy tờ xong trước đó. Rain cảm ơn người quản lý đường và quay đi. Khi cô đang bước đi, ông gọi với theo, nguyện xin ân sủng của nữ hoàng bảo vệ cô. Cô khựng lại một lúc. Cảm ơn, sếp cũng thế. Cảm giác thật kỳ lạ khi thấy những người dân định cư dễ dàng chấp nhận nữ hoàng song không chỉ là người cai trị, mà còn như một nữ thần thay thế. Nào đó, chắc chắn, các bá chủ sở hữu sức mạnh không tưởng những sên đôi khi đã được gọi là bán thần. Và các Supreme, thực thể tối thượng, còn vượt xa họ về mọi mặt. Nhưng, dẫu sao, khi Song vẫn chỉ là một con người, giống như tất cả bọn họ. King of Swords, vua kiếm, cũng vậy, nhìn mọi người đối xử với họ bằng sự sùng kính tôn giáo khiến Rain thấy hơi khó chịu. Cô cũng không chắc tại sao lại vậy, vì đa phần họ vẫn là người tốt. Chỉ là có một yếu tố không thể tránh khỏi của việc từ bỏ phán đoán của mình khi hành động bằng đức. Tin mù quáng. Và nếu cậu theo ai đó một cách mù quáng, ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không dẫn dắt cậu vào một nơi tối tăm? Mặt khác, có lẽ cũng hợp lý khi dân chúng của Song Domain xem nữ hoàng của họ như một vị thần. Đa phần họ chỉ còn sống là nhờ ân sủng của bà. Và sẽ bị nuốt chửng bởi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, nếu không có bà. Vừa gom đồ đạc, Rain vừa hỏi đầy suy tư. Thầy ơi, một người có thể trở thành thần không? Cái bóng của cô khẽ nhúc nhích. Đó là một câu hỏi bất ngờ. Ông ta dừng lại một lúc, rồi nói với giọng trung lập. Có thể. Rain tiếp tục thu dọn đồ đạc, nghĩ rằng câu trả lời của ông đã xong. Nhưng rồi, thầy của cô đột nhiên thêm vào. Không những có thể, mà còn là cần thiết. Rain dừng lại và nhìn cái bóng của mình với vẻ ngạc nhiên. Ý thầy là gì? Ông ta im lặng một lúc, rồi cười, ý lẻ như vậy thôi, sao, nhóc cảm thấy thiếu tự tin à? Được rồi, ta sẽ không yêu cầu nhóc phải trở thành một nữ thần. Ít nhất là chưa đâu, nhưng thành thật mà nói, học trò của ta mà không đặt mục tiêu cao hơn thì thật là đáng xấu hổ. Cô nhìn chằm chằm vào cái bóng một lúc, rồi khẽ thở dài và quay trở lại với đống đồ của mình. Mình hỏi làm gì không biết. Rain chắc chắn rằng việc trở thành thần không nằm trong kế hoạch của cô. Tuy nhiên, với một người thầy như vậy, cô chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển lòng kiên nhẫn thần thánh. Hết chương.